Chương 503, Cửu Vĩ Yêu Hồ, Hư Cầu Pháo, canh thứ nhất. Khoảng cách Bạch Ngân Đại hội trận chung kết nửa hiệp sau bắt đầu còn có 5 phút đồng hồ, mời dự thi cả dù hạ tuyển thủ còn có ạ xa mì tuyển thủ, mau sớm đến nơi so tài bên trong chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này phát thanh vang lên. Cố lên ạ xa mì. Không cần có quá lớn gánh vác. May A hướng về phía phải đi ra ngoài ạ xả mì khích lệ nói. Cả dù hạ cùng ạ xả mì đã một lần nữa đứng ở nơi so tài bên trên, cùng đợi tranh tài bắt đầu. Bạch Ngân Đại hội trận chung kết nửa hiệp sau, trận đấu bắt đầu tài phán lớn tiếng tuyên bố. Cả dù hạ lấy ra một viên bộ kỳ bản, hướng không trung ném đi. Ra đi nải nệ tạ lẹt. Cả dù hạ lớn tiếng hô, một con trắng phao nải nệ tạ lẹt ưu nhã xuất hiện tại cả dù hạ trong sân. Ra đi điệu gỏng. Ạ xạ mỉ cũng giống nhau ném ra chính mình bộ kỳ bản. Thủy băng song hệ điệu gỏng cũng sẽ không bị nải nệ tạ lẹt khắc chế. Ngược lại là hỏa hệ nải nệ tạ lẹt sẽ bị điệu gỏng thủy hệ kỹ năng khắc chế. Thế nhưng đó là ở thực lực còn thấp đồng thời không sai biệt nhiều thời điểm. Lúc này nải nệ tạ lẹt nhưng là hoàn toàn không phải điệu gỏng có thể ứng phó. Người trước công kích đi ạ xạ mỉ. Cả dù hạ đem trước công quyền lực nhường cho ạ xạ mỉ. Điệu gỏng sử dụng hỉ rộ bùm. 717 ạ xạ mì cũng không có khách khí, ạ xạ mì hướng về phía điệu gỏng hô. Điệu gỏng hé miệng, một đạo xoay tròn cột nước từ điệu gỏng trong miệng phun về phía nải nệ tạ lẹt. Yêu hồ áo khoác cả dù hạ mở miệng nói. Nguyên bản trắng phao nải nệ tạ lẹt trên người toát ra năng lượng màu đỏ thám, đem chính mình toàn thân bao vây lại. Cái kia điệu gỏng hỉ rộ bùm đánh vào yêu hồ áo khoác bên trên, hỉ rộ bùm trực tiếp bị bốc hơi lên rơi. Làm sao có thể, điệu gỏng sử dụng cực quang bó buộc ạ xạ mì không tin tà, hướng về phía điệu gỏng hô, khiến nó tiếp tục công kích. Điệu gỏng từ trên đầu sừng bắn một đạo chùm sáng năm màu, lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía nải nệ tạ lẹt. Chỉ là nải nệ tạ lẹt vẫn là không có bất kỳ nhúc nhích, cái kia cực quang bó buộc đánh vào yêu hồ áo khoác trên người, ngay cả phòng ngự đều không đột phá nổi. Người công kích quá yếu. Bộ dáng như vậy là không đột phá nổi ta cái kia nải nệ tạ lẹt yêu hồ áo khoác phòng ngự, vậy thì càng đừng nói muốn đánh bại ta nải nệ tạ lẹt. Cả dù hạ nhàn nhạt nhìn ạ xa mi nói rằng, nên ta công kích, uy lão. Cả dù hạ hướng về phía nải nệ tạ lẹt hồ, đây là nải nệ tạ lẹt lần đầu tiên công kích. Uy lão, cả dù hạ căn cứ đỉ gỉ mòn ở giữa kỳ ú bị mòn tuyệt chiêu lợi dụng bộ kẻ mẩn thế giới kỹ năng có thể tái hiện. Trên thực tế chính là quỷ hỏa kỹ năng vận dụng mà thôi. Chỉ là cả dù hạ quỷ lệch không chỉ có lấy bỏng đối thủ năng lực còn có không nhỏ lực công kích. Tinh khiết bạch mái nệ tạ lẹt chín cái đuôi hướng về bốn phía mở rộng ra, cái đuôi cuối mũi nhọn chi nở viên đu lan sắc quỷ hỏa nổi lơ lửng. Ở nơi nệ tạ lẹt tinh thần lực dưới sự khống chế, quỷ hỏa từ từ ngưng luyện, tạo thành câu ngọc hình. Điệu gỏng sử dụng sơ. À xạ mỉ không biết quỷ lệch là vật gì. Thế nhưng không trở ngại nàng ngăn cản cả dù hạ công kích. Chợt ô điệu gỏng ô kêu một tiếng, điệu gỏng dưới thân phun mạnh ra sóng biển mãnh liệt, đánh về phía nải nệ tạ lẹt. Uy lao anh, phóng ra cả dù hạ không có để ý điệu gỏng sợ, trực tiếp để nải nệ tạ lẹt tiếp tục công kích. Nải nệ tạ lẹt khống chế được chi nở viên uy lật nhanh chóng xoay tròn, sau đó xếp thành một cái trận hình đồng thời xoay tròn bay ra. Uy lật trực tiếp xuyên thấu sợ biển. Một cái quay về quay đầu hướng về điệu gỏng phía sau bay đi. Mà điệu gỏng sập chỉ là bị uy lạch xông phá cái động, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, cho nên sập vẫn là hướng về nải nệ tạ lẹt nhào tới. Điệu gỏng nhảy dựng lên, tách ra công kích. À xạ mì hướng về phía điệu gỏng hô. Điệu gỏng một cái vây đuôi, phát ở đầu sóng, một cái thật cao nhảy, mà sóng biển tiếp tục hướng nải nệ tạ lẹt công kích đi qua. Uy lạch một cái quay về chuyển biến hướng về phía trước đuổi kịp điệu gỏng, chi nở viên uy lạch gần như cùng lúc đó đánh vào điệu gỏng trên người. Chợ ô điệu gỏng kêu thảm một tiếng, điệu gỏng cuối cùng vẫn không có thể tránh được bị công kích vận mệnh. Điệu gỏng từ không trung rớt xuống. Điệu gỏng hướng về phía mặt đất sử dụng thủy chi vĩ. À xạ mỉ tuy là lo lắng nhưng là vẫn không quên để điệu gỏng giảm bớt thương tổn. Mà nài nệ tạ lẹt cùng cả rủ hạ bên này, đối mặt biển. Cả dù hạ bình tĩnh mở miệng nói, nải nệ tạ lẹt dùng tinh thần lực phong tỏa lại điệu gỏng. Sau đó sử dụng hư cầu pháo. Nải nệ tạ lẹt hai mắt biến thành lam sắc, phía sau 9 cái đuôi không ngừng bãi động, 9 cái đuôi tụ tập ở chính giữa, một viên năng lượng màu đỏ thắm cầu nhanh chóng hình thành. Nải nệ tạ lẹt hé miệng, một ngụm nuốt vào cái năng lượng này đạn, sau đó thân thể lập tức bành trướng lên, ở trong bụng nổi lên một hồi một đạo xích hồng sắc quang trụ từ nải nệ tạ lẹt trong miệng xì ra. Dọc theo đường đi qua, cái gì đó sập trực tiếp bị hư cầu pháo cho bốc hơi. Mà mới vừa hướng về phía mặt đất sử dụng thủy chi đôi điệu gỏng, cũng bị quang trụ cho bao phủ đi qua. Vành ạ xà mỉ sau lưng tường lần nữa tao hương, toàn bộ tường sụp đổ một mảng lớn, tạo thành một cái quy mô hố sâu to lớn. May mà chính là bên kia dựa theo quy định là không có người xem, nếu không lần này chỉ sợ cũng có rất nhiều người bất hạnh. Hư cầu pháo, hồ cả thế giới bên trong, cựu đại vi thu đứng đầu nải nệ tạ lẹt cụ ra mạ vi thu pháo, vốn có siêu cường lực phá hoại, cùng phạm vi tính công kích. Bất quá bởi vì ở bộ kẹ mẩn thế giới phép tắc hạn chế, dưới uy lực giảm không ít. Hào quang tan hết về sau, điệu gỏng đã ngã trên mặt đất, hai mắt biến thành u dù mạ kỳ hình. Điệu gỏng mất đi chiến đấu năng lực, mời ạ sa mi tuyển thủ thay đổi bộ kẹ mẩn. Tài phán nhắc nhở một cái ạ sa mi. Khổ cực ngươi, điệu gỏng. Ả xạ mì đem điệu gỏng thu về sau đó, một lần nữa lấy ra một cái bổ kỳ bản. Ra đi quả cầu đông. Ả xạ mì gọi ra con thứ 5 bổ kẹ mẩn. Quả cầu đông, thảo hệ cùng phi hành hệ bổ kẹ mẩn. Không nghĩ tới thiện trường thủy hệ Ả xạ mì dĩ nhiên ngoại trừ thủy hệ bổ kẹ mẩn lại vẫn thu phục một con quả cầu đông. Trở về đi nải nệ tạ lẹt. Cả dù hạ đem nải nệ tạ lẹt thu về, sau đó chuẩn bị một lần nữa xuất ra bổ kẹ mẩn. Ta con thứ 5 bộ kẹ mẩn chính là nó, lúc đầu ta là không tính ở Bạch Ngân Đại hội sử dụng bọn chúng huynh đệ, bất quá suy nghĩ đến thân phận của ngươi cùng ý nguyện của bọn nó, cuối cùng ta đồng ý cả dù hạ nhìn ạ xà mì, không có lập tức tung bộ kẹ mẩn, mà là hướng về phía ạ xà mì nói rằng. Ạ xà mì nghe được cả dù hạ nói như vậy, nhìn về cả dù hạ, chứng kiến cả dù hạ trong tay bộ kỷ bản rõ ràng là lần trước cụ dù mà kỷ quần đảo đại tái bên trong nhìn thấy đại sư cầu. Chẳng lẽ lại là bà kỳ ạ ạ xà mì kinh hay nói,